Bởi vì nhân số người Lùng tương đối nhiều, ngoại trừ tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc ở ngoại thành, cùng với ba bộ tộc khác vì trốn tộc Si mà chạy vào, còn có không ít bộ tộc khác muốn tham gia lần giao dịch này, cho nên quầy hàng của người Lùng chiếm khá nhiều. Vì để phiên chợ lần này diễn ra suôn sẻ, Nghiêm Mặt phải suy xét đến rất nhiều thứ, chẳng những phân chia quầy hàng mà còn phải dựa theo đặc điểm của mỗi tộc để sắp xếp vài dụng cụ cơ bản. Thí dụ như quầy hàng của người cá chẳng những phải ở cạnh bờ sông mà trên mặt đất còn phải trải rất nhiều phiến đá. Bên mỗi phiến đá phải đào một cái hố nước để bọn họ thả vật sống trong nước. Những quầy hàng của tộc khác thì là đài đá, còn kèm theo một cái lò sưởi. Phía sau quầy hàng là bãi đất trống tiện cho mọi người dựng lều. Đài đá ở quầy hàng của người Lùng sẽ xây dựa theo chiều cao của bọn họ. Mặt khác, Nghiêm Mặt còn muốn nhờ các người Lùng hỗ trợ xây 10 cái hầm cầu tạm thời. Nghiêm khắc yêu cầu mọi người phải giải quyết vấn đề sinh lý ở hầm cầu, tuyệt đối không được đại tiểu tiện bừa bãi. Người nào làm trái sẽ bị phạt điểm công, các tộc nhân của người đó sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm thì phạt vật phẩm tương ứng. Còn về phần tộc người cá, người ta trực tiếp thải trong sông. Sáng sớm hôm nay, trong thành lẫn ngoài thành Cửu Nguyên vô cùng náo nhiệt, người không có việc gì đều hi hi ha ha chuyển đồ ra khoảng đất trống tổ chức phiên chợ. Mấy thứ đó vô cùng kỳ quặc và quái lạ, cái gì cũng có, từ xương cốt cho đến bó củi, từ trái cây cho đến da lông, động vật chết, động vật sống, mấy cái đó là bình thường, cái không bình thường là gì mà đá cục, hoa dại, sâu bọ, chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ được. Chứ không có thứ bọn họ không thể đem ra. Ba lớn, mẹ, nhanh lên nhanh lên. Tác Vũ gấp đến độ dậm chân. Quầy hàng bị người ta chiếm hết rồi. Rồi rồi, tới liền đây, gấp cái gì chứ? Chúng ta đi qua xem, nhiều quầy hàng mà, sao lại không đủ? Tác Vân ôm đồ chạy xuống từ trên lầu, vừa chạy vừa gọi Bàn Chịu. Nhanh lên, con trai hối kìa. Bàn Chịu khiêng một bó xương bò từ trong hầm ra. Tới đây, Mặt đại nhân nói cái gì cũng được. Mà khi trước thủ lĩnh đại nhân nói xương cốt gặm sạch rồi, cái nào giữ lại được thì cứ giữ lại. Xem, giữ trong nhà nhiều như vậy, con trai lại đây giúp một tay. Này, con chạy đi đâu? Con đi giữ chỗ, hai tên quỷ ô thần với Diệp Tinh đi trước rồi. Tác Vũ ôm lấy cuộn vải bố trong tay mẹ nó, khiêng lên rồi bỏ chạy. Tình huống giống vậy phát sinh ở rất nhiều hộ gia đình mà mấy người vốn chỉ định đi dạo chứ không định bày bán, xem náo nhiệt một hồi cũng rục rịch, quay đầu chạy về nhà tìm đủ loại rác rưởi. À, là tìm vật trao đổi. Nhìn Mặt bên này cũng không ngoại lệ, bị con trai trong nhà hối mà đau cả đầu. Mặt, quầy hàng của ta đâu? Ta cũng muốn bày quán. Sáng sớm, Cửu Phong bay một vòng về liền đậu trên lùm cây ngoài cửa sổ ồn ào với Nghiêm Mặt. Rồi rồi rồi, đến lúc đó mày bày quán cùng với tao. Nghiêm Mặt đang lục đồ trong túi không gian của mình xem có gì thích hợp để mang ra hay không. Vì sợ bị người khác vây xem, hắn không thể tự bày quán nên chỉ đành giao cho đệ tử ô thần. Ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng sóng, nhãi con Thiết Bối Long chạy theo Cửu Phong đã về tới. Thiết Bối Long cha mẹ nằm trên mặt cỏ trong rừng cây, lười biếng phơi nắng, thấy con trai trở về cũng không có phản ứng gì. Nghiêm Mặt nhìn ra cửa sổ, dở khóc dở cười, nhà Thiết Bối Long không biết là vì yêu thịt muối của hắn hay vì thích Cửu Phong. Mà ngày làm quen với ngựa sừng kết thúc, chúng nó liền công khai đi theo Cửu Phong vào nội thành, vào rừng cây nhỏ, sau đó chiếm lĩnh một trảng cỏ gần một cái hồ nhỏ ngay trước nhà an cư. Cũng may, ba con thú to xác này tới Cửu Phong không cần hắn cho ăn, mỗi ngày tự ra ngoài bắt mồi, ăn xong thì trở về, lâu lâu xin hắn một chút thịt muối đổi khẩu vị, nếu không chắc hắn sẽ sầu đến bạc tóc vì không biết làm sao mới nuôi nổi 4 con quái thú khổng lồ này. Đi thôi, Nghiêm Mặt đẩy cửa ra. Đinh Ninh, Đinh Phi lập tức đuổi kịp, Cửu Phong đập cánh, bảo rằng mình đi chuẩn bị đồ vật, sau đó bay đi trước, nhảy con Thiết Bối Long cắn lấy vạt áo Nghiêm Mặt, kéo. Này này, đừng kéo, mày không thấy răng của mày sắc tới cỡ nào hả? Cho mày thịt này.